Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1900, suy đoán. Long Hãn Hải thế nhưng là một trong 10 đại cường giả, mà lại trong tay còn có thần khí. Bình thường đồ vật hắn chỗ nào có thể để ý? Binh khí không cần phải nói, cho dù là cửu phẩm linh đan, mặc dù là đồ tốt, nhưng muốn nói mừng rỡ có thể xa xa không tính là. Thông Thiên Tháp như thế giàu có, bên trong cũng có xếp tại trước 5 luyện đan sư Triệu Khâm Tài. Nhiều như vậy cao cấp vật liệu cung ứng, có thể không có số lớn linh đan tồn lấy sao? Lại nói, Bạch Vũ Triết là Long Hãn Hải đồ đệ, thân phận cái gì đã sớm biết, đồng dạng cũng là trước 5 luyện đan sư, cho nên có thể để Long Hãn Hải vừa ý nhãn đồ vật là siêu cấp thiếu. Sư phụ ngươi cứ yên tâm đi, tuyệt đối có thể để cho ngươi giật nảy cả mình. Ngươi cứ yên tâm nhiều gọi mấy người tới, ghi nhớ, thực lực không thể quá yếu a, không phải đến thời điểm có ngươi phiền não. Bạch Vũ Triết nói xong cũng trực tiếp đem thông tin trận bàn cho đoạn mất. Tâm tình rất không tệ, cũng nhanh muốn về đến chủ đại lục, mặc dù phiền lòng sự tình có một đống, còn có cái kia thiên ma đại lục nhìn chằm chằm. Nhưng là người không thể một mực chỉ muốn phiền não sự tình. Nên vui vẻ thời điểm vẫn là cần buông lỏng tâm tình. Không phải một mực đè nén, sớm muộn tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Sau đó lộ trình, liền phi thường thuận lợi. Liền cùng Bạch Vũ Triết đoán chừng không sai biệt lắm. 7 ngày sau đó đăng lục, Long Hãn Hải mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều có cùng Bạch Vũ Triết liên hệ. Đương nhiên cũng có thể đoán được bọn hắn đăng lục đại khái phương vị, cho nên ngay tại cách đó không xa chờ lấy. Kỳ thật hắn mấy ngày nay vẫn luôn có điểm tâm ngứa khó nhịn, muốn sớm một chút biết Bạch Vũ Triết nói tới cái kia kinh hỉ rốt cuộc là thứ gì. Chỉ bất quá vô luận hắn hỏi thế nào đều không thể hỏi ra được, mà hắn về sau liên hệ Thông Thiên Tháp cái khác cao thủ, lúc này cũng còn không có đuổi tới, liền chính hắn một người. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết bọn người đăng lục sau đó, nhanh chóng lao đến, sau đó lúc này liền mắt trợn tròn. Dài như vậy, rộng như vậy bè gỗ, hắn sống ngàn thanh tuổi đều không có được chứng kiến. Xác thực rất rung động. Đương nhiên, nhìn thấy bè gỗ kia một bộ hung thú thi thể sau đó, Long Hãn Hải đã sớm không có thời gian đi chấn kinh cái gì lớn như vậy bè gỗ, mà là nhìn xem kia hung thú thi thể trực tiếp có chút ngốc trệ. Dài ngàn mét thân thể a, thân là một trong 10 đại cường giả, Long Hãn Hải đều không có tưởng tượng qua sẽ có cái gì hung thú thân thể khổng lồ như vậy. Quả thực chính là vượt quá tưởng tượng, mà lại hắn cũng từ kia hung thú trên thi thể cảm nhận được kia cỗ uy áp, thậm chí còn có hung lệ khí tức. Chỉ bất quá loại cấp bậc này uy áp đối với hắn mà nói căn bản lại không tồn tại. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Long Hãn Hải sững sờ trong chốc lát, sau đó chỉ vào Bạch Vũ Triết không thể tưởng tượng nổi mà hỏi: hung thú thi thể a? Bạch Vũ Triết mang trên mặt tiếu dung, nói tiếp: sư phụ, cái ngạc nhiên này có đủ hay không? Ngươi có thể đánh giá ra cái này hung thú khi còn sống là cái gì cấp độ sao? Long Hãn Hải lúc này đã từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đi vào sau đó nhìn chằm chằm cái kia khổng lồ thi thể cẩn thận quan sát, cảm thụ trong đó phát ra uy áp. Thật lâu sau đó, hắn mới chật vật mở miệng nói: thi thể này khi còn sống tuyệt đối so lão già ta mạnh không ít, nhưng trên lý luận đến nói, nó y nguyên còn thuộc về thánh khung cảnh phạm trù a. Long Hãn Hải cũng không dám xác định thực tế là bởi vì thánh khung cảnh phía trên đến cùng là cái gì, thậm chí còn có hay không, bây giờ cơ hồ cũng không ai có thể chân chính nói rõ ràng. Một thứ gì đó chỉ còn lại một số truyền thuyết. Long Hãn Hải có lẽ biết những truyền thuyết kia thật giả,